Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Ải Nhân Lạc Khắc. Lăng Phong đến Long Tường khách sạn thời điểm, Phương Thiên Nhai cùng Trần Phàm con dòng chính đến, bọn họ đang định đi ra ngoài tìm xem mất tích một ngày Lăng Phong. Mà vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Lăng Phong nắm một mỹ nữ ở cửa. Trần Phàm lại là đầu tiên kêu lên. Lăng Phong ngày đó đến ngươi đi nơi nào? Làm hại chúng ta còn lo lắng ngươi. Nguyên lai ngươi đi lừa mỹ nữ. Phương Thiên Nhai không nói gì. Có điều Lăng Phong từ trong mắt của hắn thấy được sự lo lắng của hắn. Lăng Phong thả ra Tuyết Tình tay. Nói rằng, đi đi, cái gì gọi là lừa mỹ nữ? Là vị mỹ nữ này yêu thích theo ta. Ta cũng là không có cách nào. Ôi, vóc người soái a. Trần Phàm khinh bỉ nói. Cắt, dung mạo ngươi soái. Thiên Nhai, vậy chúng ta phải hình dung như thế nào? Vô cùng soái. Như vậy vẫn không thể so sánh ra. Vẫn là mị lực bắn ra bốn phía. Không người ngang hàng. Phương Thiên Nhai không để ý đến Trần Phàm. Trực tiếp hỏi Lăng Phong. Người mất tích một ngày. Đi làm cái gì chuyện? Vị cô nương này là ai? Ngày đó ta đi nhà một chuyến. Kỳ thực chính là ta Long gia nhị thiếu gia Long Thiên. Chưa cùng các ngươi nói là sợ các ngươi đối với ta có cái gì kiêng kỵ. Còn có vị này chính là Tuyết Tình. Là Bạch gia tiểu thư. Nàng có chút tình hình vì lẽ đó gần nhất từ ta tới chăm sóc. Lăng Phong nghĩ thầm chuyện ngày hôm. Qua huyên náo rất lớn. Bọn họ ngược lại sớm muộn sẽ biết. Không bằng trực tiếp nói cho bọn họ biết. Người chính là Long Thiên. Phương Thiên Nhai cùng Trần Phàm cả kinh nói. Ngày đó đến bọn họ nghe được nhiều nhất chính là cái này Long Thiên. Từ bắt đầu công chúa chặt đầu. Nói đến Long Thiên bình thời làm ác. Tất cả mọi người nói công chúa như vậy là vì dân trừ hại. Cũng nói đến Long gia tính đặc thù. Đến lúc sau liền nói đến Lăng Phong cướp pháp trường chuyện. Nói Lăng Phong lại như thiên thần hạ phàm. Từ trên trời giáng xuống đem công chúa cứu ra. Cũng có rất nhiều người nói đến Lăng Phong hóa trang. Bọn họ cũng hoài nghi Long Thiên có phải là Lăng Phong. Hai người cơ hồ là giống nhau. Chính là cái kia ở mấy vạn người trước đem công chúa cứu đi Long Thiên. Trần Phàm tiếp tục hỏi. Đúng, chính là cái kia Long Thiên. Lăng Phong không nghĩ tới sự tình truyền ra nhanh như vậy. Mới ngày hôm qua mới vừa phát sinh chuyện. Kỳ thực chuyện này đã toàn bộ hoàng thành đều biết. Thậm chí đều truyền đến mỗi cái quốc gia. Từng tin tưởng không được bao lâu sẽ thiên hạ biết rõ. Long Tường khách sạn như vậy một cái tin tụ tập địa phương. Càng thêm dễ dàng biết. Có lẽ là Lăng Phong thân phận để cho hai người khiếp sợ. Có lẽ là bọn họ cảm giác mình sau đó sẽ không giống đồng thời như thế cùng Lăng Phong cùng nhau. Liền luôn luôn yêu nói chuyện Trần Phàm cũng trầm mặc. Lăng Phong nhìn thấy bọn họ như vậy. Biết mình thân phận đối với bọn họ có chút áp lực. Liền mở miệng nói. Kỳ thực các ngươi không cần quan tâm thân phận của ta. Cũng không cần quan tâm ta trước đây như thế nào. Các ngươi vẫn là đem ta xem là các ngươi biết Lăng Phong. Cũng có thể tiếp tục gọi ta Lăng Phong. Đến chúng ta đi tìm nhà đánh thép phô. Cửa hàng. Đi chế tạo mấy cái vũ khí. Phương Thiên Nhai cùng Trần Phàm đều là dòng binh. Dòng binh bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Vì lẽ đó không để ý thân phận sai biệt. Nghe được Lăng Phong nói như vậy cũng sẽ không suy nghĩ. Phương Thiên Nhai nghe được Lăng Phong nói muốn rèn đúc vũ khí liền lập tức hưng phấn nói. Ta biết có một nhà. Đó là một nhà ải nhân vũ khí điếm. Bên trong đều là thứ tốt. Lăng Phong đang muốn mở mang kiến thức một chút ải nhân kỹ thuật. Liền đồng ý nói. Được, chúng ta liền đi nhà này. Người biết đường đi. Lăng Phong theo Phương Thiên Nhai đi tới hắn nói nhà này ải nhân vũ khí điếm. Đi vào sân liền nhìn thấy một người lùn tránh. Đang chế tạo một thanh kiếm. Phương Thiên Nhai kêu lên. Lạc Khắc đại thúc. Chúng ta muốn tạo binh khí. Lạc Khắc cũng không có dừng lại đánh kiếm. Mà là trả lời. Chờ ta đánh xong thanh kiếm này lại nói. Lăng Phong ngăn lại phải gọi Trần Phàm. Nói rằng. Bọn chúng ta biết. Một tốt thợ thủ công chắc là không biết ngừng tay bên trong chuyện tình. Hơn nữa một thanh kiếm nếu như đang đánh tạo trên đường dừng lại, sẽ rất khó đánh ra một cái tốt đẹp. Lăng Phong thừa dịp hiện tại không có chuyện gì liền cẩn thận quan sát viện tử này. Có một bộ phận địa phương đống khối thép, còn có một bộ phận bày một ít kiếm mao phôi. Ở một bên khác nhưng đống một đống lớn kiếm, đều là một ít đoạn kiếm, còn có chính là hình dáng không được loại hình. Đại khái là không thành công thứ phẩm. Chế tạo khí tài chỉ có một bộ. Đại khái nơi này chỉ có Lạc Khắc cái này thợ rèn. Ở một cái binh khí trên kệ xếp đặt mấy cái kiếm. Đại khái là hàng mẫu. Liền Lăng Phong đi tới binh khí giá phía trước. Cầm lấy một thanh kiếm. Nơi này kiếm đều là loại kia đại kiếm hai tay. Thế giới này mỗi cái kiếm sĩ đều như vậy kiếm. Gầy gầy kiếm. Nghe một chút kiếm phát ra âm thanh. Lại múa mấy lần. Lăng Phong liền đem thanh kiếm này trả về chỗ cũ. Sau đó Lăng Phong mỗi thanh kiếm đều thử một hồi. Lấy thế giới này trình độ tới nói. Này mấy cái là hảo kiếm. Vật liệu thật, kỹ thuật cũng tinh xảo. Có điều Lăng Phong đối với những này không lọt nổi mắt xanh. Những này bất quá là thiết kiếm. Còn chưa tới thép trình độ. Lăng Phong suy tiết nhưng là siêu hợp kim. Chỉ có điều suy tiết quá tốn thời gian cùng tinh lực. Hãy nói lấy thế giới này trình độ. Chỉ cần Lăng Phong làm ra một cái kiếm thép là được rồi. Bây giờ Lăng Phong chính là muốn biết ra thép đến. Trên kỹ thuật hoàn toàn không có vấn đề. Hắn trên địa cầu thời điểm có xem qua phương diện này tư liệu. Chỉ cần có vật liệu là có thể làm ra từng nhóm một vật liệu thép. Quặng sắt cũng còn tốt giải quyết. Hiện tại đã có người ở khai thác. Khó khăn là than đá vật này. Thế giới này vẫn chưa có người nào hiểu được dùng. Bởi vậy cũng không có người khai thác. Lạc Khắc đánh xong kiếm. Nhìn Lăng Phong bọn họ hỏi. Các người muốn cái gì dạng kiếm? Phương Thiên Nhai hai người còn không biết Lăng Phong muốn rèn đúc ra sao vũ khí. Liền nhìn về phía Lăng Phong. Lăng Phong đây là còn đang suy tính hắn luyện thép đại kế. Cũng không có chú ý tới Lạc Khắc câu hỏi. Bên cạnh Tuyết Tình càng là ai cũng không quản. Chỉ là nhìn Lăng Phong. Lập tức trong sân trầm mặc. Chỉ có cái lò, cái bếp ở vù vù gọi. Lạc Khắc nhìn thấy Phương Thiên Nhai hai người nhìn Lăng Phong. Liền biết người này mới phải muốn rèn đúc kiếm. Nhìn Lăng Phong đang trầm tư. Còn tưởng là hắn là đang suy tư đánh cái gì kiếm. Cứ như vậy tất cả mọi người nhìn Lăng Phong. Qua một quãng thời gian Lăng Phong phát hiện làm sao an tĩnh. Ngẩng đầu nhìn đến tất cả mọi người nhìn hắn. Lại hỏi. Tuy rằng ta dung mạo rất soái, các ngươi cũng không cần nhìn như vậy ta. Mọi người cũng tuyệt. Trần Phàm đầu tiên làm khó dễ. Lăng Phong ngươi làm gì thế a? Chúng ta đang hỏi ngươi đánh cái gì kiếm. A, thật không tiện. Vừa đang suy nghĩ chuyện gì. Lăng Phong vội vã nhận lỗi. Ta muốn chế tạo kiếm kỳ thực rất đơn giản. Có điều cùng các ngươi dùng là kiếm không giống nhau. Ta chỉ muốn một mặt nhận. Một mặt muốn dày. Còn muốn ở trên đỉnh có độ cong. Lại như vậy. Lăng Phong vừa nói. Một bên trên đất vẽ ra hình dáng của đao. Lạc Khắc chưa bao giờ đánh qua loại này kiếm. Cũng chưa từng xem qua có người dùng quá như vậy kiếm. Nghi ngờ nói. Người muốn rèn đúc như vậy kiếm. Cái này chỉ có một mặt nhận. Sẽ không ảnh hưởng kiếm pháp của ngươi sao? Lăng Phong nói rằng. Cái này không gọi kiếm. Gọi đao. Chỉ có một mặt nhận chắc là không biết hạ thấp uy lực. Thậm chí sẽ tăng lên uy lực. Ta có chuyên môn đao pháp. Phương Thiên Nhai hai người cũng chưa từng xem đao. Cũng chưa từng xem Lăng Phong dùng qua đao pháp. Phương Thiên Nhai nghe được Lăng Phong nói đao còn có thể nâng lên uy lực. Rất là đang mong đợi đao xuất thế. Tốt, người sau 3 ngày tới lấy đao. Lạc Khắc tuy rằng kỳ quái đao loại vũ khí này. Thế nhưng Lăng Phong đều như vậy nói rồi. Hắn liền theo Lăng Phong yêu cầu chế tạo một cái. Lăng Phong cũng không có nói được. Bởi vì hắn quan trọng nhất yêu cầu là vật liệu. Nếu như là những tài liệu này, Lăng Phong chắc là không biết muốn. Liền mở miệng hỏi. Lạc Khắc đại thúc, ta còn chưa nói muốn cái gì chế tạo đao của ta. Lạc Khắc trả lời. Ta sẽ dùng tốt nhất vật liệu chế tạo. Giá tiền đến thời điểm mới biết. Lăng Phong chỉ vào giá vũ khí mặt trên kiếm. Nói rằng, Nếu như những này kiếm vật liệu là ngươi tốt nhất tài liệu, ta xem liền miễn. Lạc Khắc nhìn thấy Lăng Phong chỉ vào hắn hài lòng nhất kiếm đánh giá như thế. Phát hỏa nói, cái này nhưng là thế giới này tốt nhất sát chế tạo. Ngươi không hiểu không cần loạn chỉ. Ngươi nghĩ thêm ma hạch muốn chính mình mang ma hạch. Đây là tốt nhất sát. Lạc Khắc đại thúc ngươi không nên gạt ta. Những này kiếm vật liệu rõ ràng sẽ không thế nào. Chúng ta ải nhân chắc là không biết gạt người. Không giống nhân loại các ngươi như vậy giả dối. Ta nói đây là tốt nhất chính là tốt nhất. Ta sẽ không vì là nghi vấn chúng ta ải nhân loại chế tạo bất kỳ gì đó. Nơi này không hoan nghênh các ngươi. Đi ra ngoài cho ta. Lạc Khắc nghe được Lăng Phong nghi vấn kiếm của hắn không phải tốt nhất sát. Không tin hắn theo như lời nói. Hỏa khí càng thêm lớn. Trực tiếp muốn đuổi Lăng Phong bọn họ đi ra ngoài. Lạc Khắc đại thúc. Không phải ta nghi vấn ngươi. Mà là ta xem qua so với loại vật liệu này tốt kiếm. Còn không hết mạnh hơn một chút. Là mạnh hơn gấp mấy lần. Bắt ngươi kiếm đi chém. Ta phỏng chừng kiếm của ngươi sẽ thiếu nhận. Lăng Phong xem Lạc Khắc thái độ như vậy. Liền trực tiếp cùng Lạc Khắc nói hắn suy tuyết kiếm. Lạc Khắc nghe được Lăng Phong. Lập tức liền kêu lên. Không thể có như vậy kiếm. Toàn bộ đại lục chúng ta ải nhân đúc kiếm kỹ thuật là cao nhất. Ta xưa nay chưa từng nghe tới như vậy kiếm. Cũng chưa từng nghe nói có như vậy vật liệu. Người nói kiếm ở nơi nào? Ta ngược lại thật ra muốn đi mở mang một hồi. Lăng Phong đem bên hông suy tuyết bắt được Lạc Khắc trước mặt. Nói rằng, ta nói kiếm chính là chỗ này đem. Ngươi cầm dùng kiếm của ngươi thử một chút xem. Lạc Khắc nhìn thấy suy tuyết kiếm. Cười to nói. Ha ha, như vậy dao găm cũng gọi là kiếm. Ta cho ngươi biết cái gì gọi là kiếm. Nói xong cũng cầm lấy giá vũ khí trên một thanh kiếm bổ về. Phía suy tuyết, Phương Thiên Nhai cùng Trần Phàm rất chờ mong sẽ là kết quả gì. Đều trợn mắt lên nhìn. Mà Lăng Phong mỉm cười nhìn Lạc Khắc kiếm bổ về phía suy tuyết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.